Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1103, chương 1103, hung thú khôi lỗi. Hỗn đản này, quá phách lối, thật sự là muốn lộng chết hắn. Khác hành động thiếu suy nghĩ, Càn Khôn phái người nhìn chằm chằm đâu. Nếu như người nào dám ở chỗ này nháo sự, khẳng định vô pháp tham gia khảo hạch. Đúng nga, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Tiểu tử này chân trần không sợ đi giày, dù cho bị xua đuổi rời đi cũng không sợ. Dù sao cũng chưa chắc có thể thi được, nhưng là chúng ta không giống nhau. Nếu quả thật bị đuổi đi, vậy liền lỗ lớn. Nói không sai, trước nhịn một chút, chờ khảo hạch thông qua, tiểu tử kia liền chết chắc. Rất nhiều con em quyền quý nghiến răng nghiến lợi, hung dữ nhìn chằm chằm Hạ Bình, đơn giản hận không thể lập tức bay nhào tới, đem tiểu tử này xé nát, hóa thành vô số máu thịt vụn. Thế nào, còn nhìn cái gì, có loại lên a, không phải mới vừa rất lợi hại phách lối sao? Hạ Bình kêu ầm lên, nghe đến mấy câu này, những con em quyền quý sắc mặt đều rất tối, nội tâm nén giận đến muốn mạng. Nhưng là đều không để ý đến, nhao nhao quay đầu, triệt để không nhìn tiểu tử này. Dù sao bọn họ là quyết tâm không cùng tiểu tử này ở cái địa phương này phát sinh xung đột. Trời đất bao la, đều không có gia nhập Càn Khôn phái sự tình lớn. Người chung quanh cũng là 10 phần im lặng, bọn họ đều chưa thấy qua như thế không biết sống chết người. Đông đông đông, đúng vào lúc này, trên bầu trời lập tức bay tới 10 cái lão giả, hư không hành tẩu, đem bầu trời xem như là bậc thang bình thường đến dẫm đạp. Chậm rãi đáp xuống trên quảng trường, nhất thời, toàn bộ quảng trường thí sinh đều yên lặng đứng lên, nghiêm túc nhìn chằm chằm những lão giả này. Bọn họ cũng đều biết đây đều là đến từ Càn Khôn phái trưởng lão, chính thức đại nhân vật. Thực lực chí ít đều tại luyện bảo cảnh phía trên, giống cường giả như vậy, đặt ở rất nhiều vũ trụ cường quốc, đều xem như đại tướng nơi biên cương một y hệt, không ai dám trêu chọc. Nếu là tại đại nhân vật như vậy trước mặt thất lễ lời nói, bọn họ khảo hạch kết quả là đông lạnh qua nước. Một cái quan chủ khảo đứng ra, nói, chư vị thí sinh, lần khảo hạch này nhiệm vụ rất đơn giản. Người nào có thể đánh bại cái này khôi lỗi, người nào liền có thể trở thành Càn Khôn phái ngoại môn đệ tử. Siêu, hắn vung tay lên, lúc này trên mặt đất lập tức xuất hiện nhất tôn bóng người to lớn. Khoảng chừng cao 5 mét độ, toàn thân đen nhánh, tản mát ra hung lệ, tàn bạo, huyết tinh chờ một chút khí tức. Toàn bộ quảng trường thí sinh đều là bị bóng người này chấn nhiếp, không dám nói câu nào đi ra. Hạ Bình nhìn sang, lập tức thấy rõ ràng đạo thân ảnh này bộ mặt thật sự. Nó bề ngoài như cùng là một người hình, toàn thân đen nhánh, da thịt như là bao trùm hắc sắc khôi giáp, mọc đầy lân phiến, mặt mũi hung dữ, hai cái móng vuốt như là móc, vô cùng sắc bén, toàn thân đều là bắp thịt, như là như sắt thép cứng rắn, từng khối hở ra. Toàn thân cốt cách như là hợp kim titan kim là tầm thường. Hơi động đậy, liền phảng phất giang đậu giống như rung động đùng đùng. Không thể nào, đánh bại cái này khôi lỗi là được. Khảo hạch đơn giản như vậy, có người không thể tin được, cảm thấy Càn Khôn phái khảo hạch nội dung quá mức đơn giản. Đơn giản, nói đùa, thật sự là không kiến thức ra hỏa. Đoán chừng người không biết cái này khôi lỗi đáng sợ cỡ nào. Nó là từ một đầu vũ trụ hung thú xác chết đoán tạo đi ra khôi lỗi. Toàn thân cốt cách như là như sắt thép cứng rắn. Đòn công kích bình thường cơ đôi cái này hung thú khôi lỗi không có hiệu quả gì. Như là con muỗi đốt. Có người cười lạnh nói. Mà lại nó đi qua Càn Khôn phái cao siêu luyện khí kỹ thuật đoán tạo đi ra. Giữ lại đầu hung thú này hung tàn tính cách, có vô cùng lực lượng, là từ đầu đến đuôi cỗ máy giết chóc, nếu như không có đầy đủ võ đạo kỹ xảo cùng kinh nghiệm, muốn đối phó tôn này hung thú khôi lỗi, đó là căn không có khả năng sự tình, vừa đối mặt liền sẽ bị đánh chết. Không ít thí sinh đều là sắc mặt nghiêm túc. Trên thực tế trước đó khảo hạch cũng là nhượng thí sinh đánh bại cỗ này hung thú khôi lỗi. Nhưng là tuyệt đại bộ phận thí sinh đều thất bại. Căn nhịn không được một chiêu. Muốn đánh bại đầu hung thú này khôi lỗi, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Vị thứ nhất thí sinh lên, tiếp nhận khảo hạch. Quan chủ khảo không để ý đến những này thí sinh e ngại chi ý. Trực tiếp liền tuyên bố khảo hạch bắt đầu. Hàng ở phía trước thí sinh lập tức liền tiếp nhận khảo hạch. Đi vào quảng trường một chỗ đất trống phía trước. Giống, vị kia thí sinh mới vừa vặn lên. Đầu hung thú này khôi lỗi liền phát ra một tiếng kinh người gào thét. Như là liệp báo đồng dạng cấp tốc. Trong nháy mắt liền rời đi nguyên địa. Hướng phía này thí sinh nhào tới. Khủng bố móng vuốt xé liệt cuồng phong. Cơ hồ là đột phá gấp 20 lần bức tường âm thanh. Phổ thông tử phụ cảnh tu luyện giả đều thấy không rõ lắm đầu hung thú này khôi lỗi tốc độ. A, này thí sinh cũng không biết xảy ra chuyện gì. Trong nháy mắt liền bị đầu hung thú này khôi lỗi đánh trúng. Một cánh tay liền bị tại chỗ xé rách. Ném đi đến giữa không trung. Máu me đầm đìa. Hắn cứ như vậy ngã trên mặt đất. Kêu rên không thôi, con mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Tiếng kêu rên liên hồi, sắc mặt trắng bệch, vẻn vẹn nhất kích, hắn liền bị thương nặng, mất đi sức tái chiến. Đầu hung thú này khôi lỗi còn muốn hành động, ý đồ nhất chảo xuống dưới, vồ nát này thí sinh đầu, nhưng là bị bên cạnh quan chủ khảo nhẹ nhàng vung tay lên, liền ngăn cản xuống tới. Cái này thí sinh xem như miễn cưỡng bảo trụ một cái mạng nhỏ. Khảo hạch thất bại, vị kế tiếp, quan chủ khảo mặt không biểu tình. Bàn tay lớn vồ một cái, liền đem cái này tay cụt thí sinh cho cầm ra qua. Ném ở bên cạnh nhân viên y tế, để bọn hắn hỗ trợ xử lý. Trị liệu thương thế, tiếp nhận tay cụt, dựa theo hiện tại vũ trụ chữa bệnh khoa học kỹ thuật. Tay cụt cũng có thể trọng sinh, đây không tính là thương thế quá nặng, nhưng là gãy mất một cánh tay. Dạng này đau đớn, cũng đủ làm cho cái này thí sinh khắc cốt ghi tâm. Lưu lại tâm lý, nói đùa sao, vừa rồi này thí sinh có tử phủ đỉnh phong tu vi. Thế mà bị này hung thú khôi lỗi một chiêu liền chặt đứt cánh tay. Thật đáng sợ, đây là khảo thí sao? Nếu như quan chủ khảo không kịp cứu viện lúc lời nói. Vừa rồi này thí sinh liền chết. Liền bị nhất chảo liền bắt bể đầu. Chết không toàn thây. Động một tí gãy tay gãy chân. Quá huyết tinh tàn nhẫn. Chung quanh thí sinh đều là rung động. Từng cái đều là tâm can run rẩy. Đại bộ phận thí sinh đều là sinh hoạt tại hòa bình tinh cầu. Rất ít trải qua dạng này huyết tinh tràng diện. Đặc biệt là một số sống an nhàn sung sướng, xuất thân con em quyền quý, bọn họ càng thêm không có trải qua bao nhiêu nguy cơ sinh tử, cũng chưa từng có cùng muốn tính mạng mình địch nhân chiến đấu qua. Nhìn thấy khủng bố như vậy hung thú khôi lỗi, đầu tiên bọn họ dũng khí liền thiếu đi 3 phần, nhưng là khảo hạch nhưng không có dựa theo bọn họ ý chí mà đình chỉ. Từng cái thí sinh đi tiếp thu khảo hạch, tới đọ sức, bọn họ hạ tràng cũng là vô cùng thê thảm, từng cái bị đào thải, không phải là bị chặt đứt cánh tay, cũng là bị cắn rơi bắp đùi, thậm chí có không may trực tiếp bị cắn rơi yếu hại. Tuy nhiên đồ chơi kia còn có thể tiếp nhận trở về, nhưng là cũng không biết còn có hay không dùng, những này thí sinh đều là tiếp chẳng nhiều hung thú khôi lỗi một chiêu. Bốn phía nhân viên y tế tựa hồ cũng sớm biết loại tình huống này. Động tác hết sức quen thuộc, lập tức đem những này thí sinh toàn bộ đưa đi, đưa đến phụ cận bệnh viện cấp cứu an dưỡng. Không thi, căn này không phải khảo thí, mà chính là giết người. Người điên, dạng này khảo thí là người điên mới có thể thi. ta là tới Càn Khôn phái hưởng phúc, không phải đi tìm cái chết. Làm sao có thể đánh bại đến dạng này quái vật? Đừng nói giỡn, nhất thời liền có không ít thí sinh bắt đầu sinh thoái ý, mỗi một cái đều là đánh lên chống lui quân, không muốn tham gia khảo thí. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục